Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, chương 1606, bát kỳ đại xà phản sát ảo giác. Bành, cây hoa anh đào đảo quốc quân quan rất tức giận, giận không kềm được, mắt thấy hết thảy liền muốn thành công. Quả thực là ngoài ý muốn nổi lên, người Trung Quốc kia là ai? Vì sao trong tình báo đều không có ghi chép? Ngành tình báo đều là đi ăn chùa à. Loại này có thể ngăn trở bát kỳ đại xà người nước Hoa. Làm sao có thể một chút tăm hơi đều không nhắc. Nhìn lấy trong tấm hình. Bát kỳ đại xà thế mà bị áp chế lấy đánh. Quân quan sắc mặt liền càng phát ra tái nhợt. Đây chính là bát kỳ đại xà. Bọn họ cây hoa anh đào đảo quốc trong thần thoại tồn tại. Có thể phiên vân phúc vũ tồn tại. Nhưng mà. Cũng là bị một cái người nước Hoa nắm lấy đùa. Không thể nhẫn. Chung quanh không ít quân quan sắc mặt cũng là có chút biến thành màu đen. Bọn họ cũng không ngờ rằng thế mà lại xuất hiện tình cảnh như vậy. Trong bọn họ tâm cũng rất lợi hại lo lắng. Dù sao bọn họ không có bao nhiêu thời gian lãng phí. Điều động thời cơ chiến đấu qua tác chiến. Cái gì cũng không cần quản. Trước tiên đem người Hoa kia đánh cho ta thành cái sàng trước. Đồng thời hiệp trợ bát kỳ đại xà cầm xuống bảo thạch háo. Quân quan mặt lạnh lấy đánh nhịp hạ lệnh. Bọn họ nhất định phải tại Hoa quốc trợ giúp tiến đến trước đó. Kết thúc đây hết thảy. Chỉ cần đoạt chiếm tiên cơ. Đoạt được lần này linh khí phong ấn điểm. Cây hoa anh đào đảo quốc liền có thể xoay người làm chủ nhân. Trong tương lai linh khí khôi phục thế giới trên võ đài nhảy. Muốn đến nơi này. Quân quan vành mắt đều là đỏ bừng. Từng chiếc tiên tiến nhất thời cơ chiến đấu phun ra ngọn lửa phóng lên tận trời. Gây nên kịch liệt âm bạo cùng huyên náo. Thời cơ chiến đấu xẹt qua bầu trời. Lưu lại phun ra khí lưu. Tiếng oanh minh vang. Liên tục 5 chiếc thời cơ chiến đấu. Phi hành trên không trung thành chữ nhân hình. Hướng phía bảo thạch hào vị trí mà đi. Mấy ngàn cây số khoảng cách đối với thời cơ chiến đấu mà nói. Cũng không có bao xa, chỉ là lập tức đến, thời cơ chiến đấu đến về sau, các phi công đạt được quân quan mệnh lệnh tại, trực tiếp bóp thời cơ chiến đấu cò súng, bành bành bành, chiến nòng súng máy nhất thời không ngừng phun ra kim sắc ngọn lửa. Viên đạn phi tốc nổ bắn ra mà ra, hóa thành kim sắc trường long, hướng phía người Trung Quốc kia phóng đi, trước mắt một màn là kinh người. Này biển nước hình thành to lớn bàn tay. Thế mà dắt lấy bát kỳ đại xà từ trong nước biển xông ra. Đây là cái gì lực lượng? Thế mà có thể đem nước biển ngưng tụ thành thủ trưởng hình dáng. Bát kỳ đại xà tại trong lòng bàn tay giãy giụa không ngừng. Tuy nhiên lại phát hiện có chút khó mà tránh thoát. Cái đuôi không ngừng rút ra đánh. Này sắc bén cái đuôi giống như là trường kiếm. Dư ca đứng tại bong thuyền trước. Hít một hơi lãnh khí nhìn lấy một màn này. Tiền bối quả nhiên là tiền bối. Bát kỳ đại xà lại như thế nào? Tại trong tay tiền bối. Chẳng qua là loài bò sát. Dư ca hưng phấn xiết quả đấm. Giờ phút này. Thuyền máy trên người nhóm cũng là tỉnh ngộ lại. Không ít người đều là hét lên kinh ngạc thanh âm. Đương nhiên. Càng nhiều vẫn là hưng phấn. Bọn họ sao có thể không hưng phấn? Nguyên lai tưởng rằng là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng là không nghĩ tới. Lại có như siêu phàm một y hệt xuất hiện, trợ giúp bọn họ ngăn trở cái này to lớn quái vật. Cái này có lẽ cũng là trời cao chiếu cố, có lẽ cũng là may mắn đi. Mọi người đang hoan hô, an định lại mọi người. Lại một lần hưng phấn lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu không ngừng quay chụp. Như thế kích thích hình ảnh, không vỗ xuống đến. Chẳng phải là đáng tiếc, các dị năng giả rung động vạn phần, đều là cảm thấy thật không thể tin. Chẳng lẽ là Hoa quốc tiên nhân xuất thủ, lại có thể ngăn trở trong thần thoại bát kỳ đại xà. Hòa thượng sắc mặt có chút tái nhợt, hắn vừa rồi thi triển năng lực, ngăn trở bát kỳ đại xà âm ba, suýt nữa liền trọng thương. Bát kỳ đại xà quá mạnh, có thể chính là như thế này, hòa thượng mới là kinh ngạc hơn. Cường đại như vậy bát kỳ đại xà, cũng là bị thanh niên kia, giống như trêu đùa loài bò sát. Thanh niên này đến cùng là người phương nào? Hòa thượng liếc liếc một chút hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt Dư Ca. Hắn nhận ra Dư Ca chính là Bồng Lai Tiên Đảo luyện khí sĩ. Chẳng lẽ thanh niên này là Bồng Lai Tiên Đảo lục địa thần tiên? Hoa Quốc luyện khí sĩ thế lực liền mấy cái như vậy. Có thể sai phái ra lục địa thần tiên cũng liền Long Hổ Sơn cùng Côn Lôn. Thế nhưng là lần này Bảo Thạch Hào đi thuyền, Long Hổ Sơn cùng Côn Lôn luyện khí sĩ không tham dự trong đó. Thanh niên này đến cùng là ai? Bỗng nhiên, Hòa Thượng nhướng mày, ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, có tiếng oanh minh vang. Từng cái thời cơ chiến đấu phi tốc chạy nhanh đến. Thời cơ chiến đấu, Hòa Thượng khẽ giật mình. Không chỉ là hắn, phía tây các dị năng giả cũng là sửng sốt. Tại sao có thể có thời cơ chiến đấu xuất hiện? Thế lực nào sai phái ra đến thời cơ chiến đấu? Các dị năng giả trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thời cơ chiến đấu chạy như bay. Huyền náo tiếng vang, phi tốc tới gần, thuyền máy bên trên. Không ít người nhìn thấy thời cơ chiến đấu, đều là mắt trợn tròn. Tại sao có thể có thời cơ chiến đấu xuất hiện ở chỗ này? Bộ Phương cũng là cảm giác được tiếng oanh minh. Nghi hoặc ngẩng đầu nhìn qua, chính là phát hiện này giống như đại điểu giống như thời cơ chiến đấu. Ngay tại tất cả mọi người vì thời cơ chiến đấu xuất hiện mà cảm thấy nghi hoặc cùng ngạc nhiên thời. Điểm, trong chiến cơ đột nhiên phun ra hỏa xà. Vô số hỏa quang phi tốc bắn tung tóe mà ra. Ánh lửa kia hiện ra kim sắc, mang theo kịch liệt tiếng vang. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Hỏa quang hội tụ, bày biện ra kim sắc trường long. Trực tiếp Bộ Phương mà đến. Ào ào ào, nước biển bắn tung tóe ra. Thời cơ chiến đấu viên đạn xông vào trong nước biển, khiến cho nước biển bắn tung tóe vô số bọt nước. Vũ khí nóng tham chiến. Thuyền máy bên trên, tất cả mọi người là ngây người. Khi này đạn bắn vào thuyền máy bên trên, bắn tung tóe ra, phát ra tiếng leng keng vang thời điểm. Tất cả mọi người là lấy lại tinh thần, rít gào lên, vũ khí nóng đại biểu liền là tử vong. Mọi người điên cuồng tán loạn, lại cũng không lo được chụp ảnh loại hình. Điên cuồng hướng phía du thuyền nội bộ chạy tới, chỉ phải chạy đến nội bộ. Viên đạn liền đánh không đến bọn họ. Du thuyền trên người nhóm lập tức như bối rối con kiến giống như trốn đi. Bất quá, thời cơ chiến đấu mục tiêu cũng không phải bọn họ. Bắn phá mục tiêu cũng không phải bọn họ. Cho nên, những người này trốn đi. Ngược lại là lông tóc không tổn hao gì. Người bình thường đều trốn đi. Thuyền máy bên trên, còn lại chỉ sở hữu dị năng người. Thân là dị năng giả có lẽ không thể ngạnh kháng vũ khí nóng. Nhưng là tránh né viên đạn còn có thể làm đến. Huống chi, tại thời cơ chiến đấu mục tiêu không phải bọn họ tình huống dưới. Tiểu Ngả sắc mặt trắng bệch, sau một khắc lòng đầy căm phẫn đứng lên. Đụng không biết xấu hổ cây hoa anh đào đào quốc. Bọn họ tuyệt đối là có dự mưu. Bát Kỳ đại xà, Bát Kỳ gia tộc, còn có hiện tại thời cơ chiến đấu. Bọn họ điên. Tiểu Ngà tức giận thẳng dậm chân. Dư Ca cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, trong mắt có sát khí phun trào. Luyện khí sĩ đối với đảo quốc từ xưa đến nay đều không có hảo cảm gì. Bất quá bây giờ chỉ có thể hy vọng tiền bối có thể tại thời cơ chiến đấu ảnh hưởng dưới giải quyết này Bát Kỳ đại xà. Luyện khí sĩ tu hành là khí, cho nên thân thể rất lợi hại yếu đuối, đối mặt vũ khí nóng cũng không phải là tốt như vậy chống cự. Muốn phân tâm chống cự vũ khí nóng, rất dễ dàng lâm vào trong bị động. Cộc cộc cộc cộc cộc. Hỏa xà phun ra, hướng phía Bộ Phương trực tiếp mà đến. 5 chiếc thời cơ chiến đấu vây quanh hắn xoay quanh, hướng phía hắn bắn phá. Dày đặc viên đạn, cơ hồ muốn Bộ Phương bao phủ lại. Bộ Phương nhíu mày, thân thể biên độ nhỏ run run, né tránh viên đạn. Bộ Phương có chút tức giận, không hề nghi ngờ, những chiến đấu cơ này, cũng hẳn là làm ra Bát Kỳ đại xà thế lực làm tới. Muốn ảnh hưởng hắn bắt nguyên liệu nấu ăn à. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi nổi lên hàn ý hướng xuống nhếch lên. Về sau, thân hình đạp không mà lên, dẫm lên nước biển, lên như diều gặp gió. Hắn liền như thế đứng tại chỗ, viên đạn nhao nhao đánh ở trên người hắn. Bành bành bành, Tất cả mọi người sắc mặt đều là biến, coi như lục địa thần tiên, dùng thân thể ngạnh kháng viên đạn, sợ cũng hội rất thống khổ đi. Tiểu Ngà đôi mắt co rụt lại, sắc mặt trắng bệch, nàng đã đem chỗ này tin tức nói cho La cục trưởng. Bất quá bởi vì ở trên biển duyên cớ, tín hiệu không thật là tốt, truyền vào cần một hồi. Làm sao bây giờ? Nếu như bộ phương bị xử lý, này bát kỳ đại xà cùng đảo quốc thời cơ chiến đấu liền sẽ chuyển di mục tiêu. Ngắm cho phép bọn họ. Đột nhiên, bọn họ sửng sốt, bởi vì, này bị viên đạn oanh trúng bộ phương. Lại động, bị viên đạn đánh tới. Thế mà lông tóc không tổn hao gì. Nước biển thủ trưởng tán đi. Bát kỳ đại xà lại lần nữa rơi vào trong nước biển. Tựa hồ cũng là biết được trợ giúp. Bát kỳ đại xa thế mà quay người hướng phía bộ phương cắn xé mà đến. Gia hỏa này thế mà còn muốn phản đánh. Bộ phương cũng là hơi nghi hoặc một chút. Là ai cho cái này bát kỳ đại xa tự tin? Dám phản đánh. Nhân sinh tam đại ảo giác một trong. Ta có thể phản sát. Bộ phương khóe miệng kéo một cái. Liền những chiến đấu cơ này. Bộ phương đôi mắt ngưng tụ. Lúc trước hắn không có làm chuyện. Nhưng là lần này. Bộ phương không muốn tại lưu thủ. Thời cơ chiến đấu. Hôm nay, hắn bộ phương liền hảo hảo. Đánh một lần phi cơ. Chân đạp nước biển. Sóng biển nổ tung. Giống như bị kịch liệt lực lượng trùng kích trong. Nước biển đều là thật sâu lõm xuống dưới. Bành. Bộ phương như đạn pháo phóng lên tận trời. Phương hướng. Chính là thời cơ chiến đấu. Ngọa tào. Phi công ánh mắt co rụt lại. Cảm giác đem phi cơ cán nhấc lên. Thời cơ chiến đấu cúi vọt lên. Mà bộ phương lại là đạp không mà đi. Cùng thời cơ chiến đấu song hành. Trốn ở thời cơ chiến đấu khoang điều khiển bên trong phi hành viên trừng lớn mắt. Nhìn lấy chính mình khoang điều khiển bên ngoài bộ phương. Khóe miệng nhất thời co lại. Tranh thủ thời gian đè xuống cái nút. Oanh! Thời cơ chiến đấu khí lãng xông ra. Trong nháy mắt gia tốc. Gia tốc đến cực hạn. Bộ phương nhìn qua đi xa thời cơ chiến đấu, nâng lên quyền đầu, nhất quyền, xa xa hướng phía thời cơ chiến đấu đánh ra nhất quyền. Một quyền này, trực tiếp đem không khí đều là đánh nổ nát, sụp đổ không khí, hóa thành vô hình đạn pháo, hướng phía thời cơ chiến đấu phi tốc mà đi, trong nháy mắt chính là nện ở thời cơ chiến đấu phía trên. Sắt thép lõm, cánh lật gãy, oanh. Bầu trời bạo phát chói lọi nổ tung. Một khung thời cơ chiến đấu trực tiếp nổ tung lành lạnh. Còn lại 4 chiếc thời cơ chiến đấu cũng là vặn vẹo thân hình, cùng bộ phương kéo dài khoảng cách. Bát kỳ đại xà gầm thét từ trong nước biển xông ra. Bộ phương liếc nhìn hắn một cái, bàn chân bỗng nhiên dẫm một cái, trực tiếp dẫm tại một khỏa xà trên đầu. Đại xà này trực tiếp được vòng, bị dẫm một lần nữa nện về trong biển. Hắn là ai? Hắn ở đâu? Hắn đang làm gì? Bát kỳ đại xà có chút mộng bức. Bộ phương tay nắm quyền đầu. Hoành không thôi quyền. Từng quyền đẩy ra. Mỗi một quyền đều là hơi nén. Nổ bắn ra không khí đánh. Thời cơ chiến đấu đang lăng không? Liền coi như bọn họ hiện ra lại hoa lệ phi hành kỹ xảo cũng vô dụng. Vẫn là bị bộ phương từng quyền cho đánh xuống. Từng cái thời cơ chiến đấu rơi xuống. Mà thời cơ chiến đấu đạn bắn vào bộ phương trên thân. Lại là không có chút nào tác dụng. Phi công phi cơ chiến đấu cơ hồ sắp điên. Đây mà vẫn còn là người ư. 5 chiếc thời cơ chiến đấu. Toàn bộ bị bộ phương đánh rớt rơi vỡ. Nổ tung lên. Bộ phương rơi xuống từ trên không. Bát kỳ đại xà vừa mới mạo đằng ra đầu. Chính là bị một chân cho dẫm hô xuống dưới. Bát kỳ đại xà cái kia phiền muộn. Từng cái xà đầu vọt lên. Bộ phương cũng không có khách khí. Nhất trưởng một cái. Còn lại 7 cái đầu. Trực tiếp bị bộ phương vuốt ve 6 cái. Cuối cùng. Bát kỳ đại xà chỉ còn lại có một cái trụi lủi đầu. Bộ phương giơ lên một cái tay. Ánh mắt tại bát kỳ đại xà trên thân quét mắt. Bỗng nhiên. Ánh mắt khóa chặt lại một vị trí. Vị trí này chất thịt. Là tốt nhất. Bộ phương khóe miệng kéo một cái. Bát kỳ đại xà toàn thân lắc một cái. Có chút sợ hãi. Có chút tuyệt vọng. Hắn đây là gặp được quái vật gì? Phốc phốc. một khối hình vuông thịt rắn bị Bộ Phương cầm ra đến. Lơ lửng giữa không trung, Bát Kỳ đại xà rú thảm đứng lên. Hắn tám con cái đuôi bỗng nhiên giơ lên, hướng phía Bộ Phương rút ra đánh mà đến. Đây là hắn tất sát nhất kích. Bộ Phương đôi mắt nhíu lại, có chút lãnh ý phun trào. Thần thức bạo phát, Bát Kỳ đại xà tám con cái đuôi nhất thời nổ tung. Bát Kỳ đại xà thừa kế tiếp đầu cũng đầy là vẻ sợ hãi. Thần thức áp bách, nhượng hắn cảm giác được một cỗ phảng phất nơi sâu xa trong vũ trụ xé rách mà đến đáng sợ áp lực. Trước mắt tên nhân loại này, tuyệt đối là quái vật. Bất quá, Bát Kỳ đại xà biết hôm nay tuyệt đối trốn không. Nhưng là, trốn không có quan hệ. Hắn còn có tất sát thủ đoạn. Tám con cái đuôi nổ tung. Nhưng là, trong đó một cái đuôi, lại là không có nổ thành thịt nát. Ngược lại là máu thịt be bét tiếp tục rút ra đánh mà đến. Đây chính là Bát Kỳ đại xà tất sát thủ đoạn. Hắn tám con cái đuôi trong, có một cái, thế nhưng là ẩn giấu đi. Tam đại thần khí một trong, Thiên Tùng Vân Kiếm, một kiếm này, có thể thí thần, chết đi, nên nhân loại chết, Bát Kỳ đại xà điên cuồng. Thiên Tùng Vân Kiếm, cây hoa anh đào đảo quốc tam đại thần khí một trong. Nó còn có một cái thông tục tên, chính là Thảo Chỉ Kiếm, ông, kiếm khí tung hoành mà lên. Ban đầu đang đánh giá trong tay tinh hoa thịt rắn Bộ Phương. Nhất thời híp híp mắt, hơi hơi liếc mắt, nhất thời một sợi kiếm quang đập vào mắt. Bát Kỳ đại xà điên cuồng nhượng Bộ Phương cảm thấy có chút kỳ quái. Bỗng nhiên, Bát Kỳ đại xà điên cuồng im bặt mà dừng. Đèn lồng trong mắt càng phát ra chừng lớn. Bởi vì này thần khí Thảo Chỉ Kiếm, bị Bộ Phương hai ngón tay cho, kẹp lấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.